Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, Phong vẫn thời điểm. Bạch Vũ thừa dịp Cao Sơn quân nhất kích bỏ chạy, còn chưa rời đi Phong Nguyệt thành 3 dặm chỗ thì lâm vào khó có thể thoát thân phiền phức bên trong. 3 dặm đình là Phong Nguyệt thành bạn bè nghênh đón mang đến chi địa. Bạch Vũ bỏ chạy đến 3 dặm đình, liền gặp được một tên màu xám áo ngắn lão đầu ngâm nước trà. Lão đầu vừa thấy được Bạch Vũ thì trên mặt nụ cười mời Bạch Vũ đi vào thưởng thức trà. Mời. Lão đầu gương mặt không hề bận tâm, quanh thân cũng không có tán phát ra cái gì ba động. Bạch Vũ phát giác không ra lão đầu có chút tu vi, coi là chỉ là 3 dặm đình vốn có trà quán, cũng muốn nghỉ ngơi một chút vào 3 dặm đình. Nước trà rất trong veo. Bạch Vũ cái thứ nhất uống vào về sau, hướng lão quan cảm tạ chắp tay. Thế mà chiếc thứ hai nước trà vừa uống xong, chân nguyên trong cơ thể thì như nước sôi đồng dạng, nóng hổi cuồn cuộn. Bạch Vũ nhất thời không cách nào động đậy thân thể, sợ nhất động, thể nội chân nguyên đã có khả năng bạo tẩu. Lão quan mắt cúi xuống nhìn lướt qua Bạch Vũ, liền tựa như không có phát giác Bạch Vũ dị thường một dạng. Vẫn như cũ từ cười khuôn mặt đối Bạch Vũ nói ra: "Mời trà." Bạch Vũ do dự, tại lão quan bận rộn bóng lưng dưới, trần chờ thầm đoán lão quan thân phận, càng thêm không dám tùy tiện uống trà nữa nước. Nơi xa cực nhanh đi tới 3 cái du hiệp người tu hành. Vừa vào 3 dặm đình thì tùy tiện chiếm một đài cái bàn, thúc dục quát lớn lấy lão quan dâng trà, còn hạ lệnh giống như để lão quan đưa lên ăn ngon. Lão quan nụ cười không giảm một phần làm theo, đồng thời đem nước trà, trà bánh đưa lên bàn, cười nói: "Mời." Lại chờ một lúc, 3 dặm đình lại tiến vào một tên khăn che mặt y nữ tử hòa một tên chỉ vây quanh da hổ vạt áo trung niên thợ săn, đồng dạng đạt được lão quan từ cười chiêu đãi. Hết thảy vốn là rất bình thản, nhưng khi 3 tên du hiệp ngốn từng ngụm lớn hết một bình trà nước về sau, tình thế đột biến, tu vi sâu nhất cái kia một tên du hiệp sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, tu vi yếu nhất bạo ấn cảnh tầng 3 du hiệp sau cùng mới phản ứng được. Toàn thân nhảy lấy nhiệt khí hướng lão quan hận giận xuất thủ. Không có không đấu vết, lão quan tựa như một cái bình thường lão nhân, không nhìn du hiệp tập kích theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Chỉ ít Bạch Vũ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Liền thấy tên kia du hiệp thất khiếu chảy máu sụi lơ ngã xuống đất. Mời uống trà. Lão quan nụ cười biến đến hoan hỉ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Ôn hòa nói. Lúc này khăn che mặt y nữ tử hòa ra hổ liệp đầu còn chưa uống trà, nhìn thấy du hiệp tử, hai người không thèm để ý chút nào một uống trà nước về sau, mới cùng khác hai tên du hiệp một dạng, sắc mặt tái nhợt. Nhìn như lão quan chỉ là thiện ý mời Bạch Vũ uống trà, có thể Bạch Vũ lại cảm giác được một cỗ cường đại đến đủ để đem Bạch Vũ nghiền thành thịt muội uy. Thế khiến cho Bạch Vũ uống dưới thứ 3 miệng, Bạch Vũ chật vật chống cự lại cơ hồ muốn đem hắn nghiền úp sấp trên bàn uy thế. Một chút xíu dãy giụa đứng lên. Thốt nhiên, Bạch Vũ phi nhanh quất ra nghịch long thứ, nhất kích đâm về lão quan. Lão quan khuôn mặt mang cười, không nhúc nhích. Thế mà Bạch Vũ lại kinh hãi nhìn đến một mực thuận buồm xuôi gió nghịch long thứ ngay tại một chút tiêu tán, chỉ còn lại một nửa tay cầm bị Bạch Vũ chộp trong tay. Bỗng nhiên Bạch Vũ ở ngực kịch liệt đau nhức, tùy theo lục hắc máu tươi đại miệng phun ra về sau, Bạch Vũ cả người suy yếu ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lão quan như cũ vẻ mặt vui cười nói ra: "Mời uống trà." Có thể câu chữ ngữ khí băng lãnh như đao nhận, từng chữ phá xé Bạch Vũ. Bạch Vũ trên thân nứt ra từng đạo vết thương thật nhỏ. Trong nháy mắt cả người máu me khắp người. Phong Nguyệt thành thất tử một trong. Trà khách lão, khăn che mặt y nữ tử vậy mà tại phẩm hết nước trà về sau, vẫn như cũ hành động tự nhiên đi đến lão quan bên người. Một miệng nói ra lão quan thân phận. Lão quan nhìn lướt qua hai người, ngồi tại Bạch Vũ ngồi cái bàn phía trên, đem Bạch Vũ trong chén trà lạnh đổ ra, lại rót một chén trà nóng, nhưng cũng không có lại bức bách Bạch Vũ uống xong. Phong Nguyệt công chúa muốn mời đại nhân xuất thủ tương trợ. Lam Nguyệt công chúa cũng ngồi xuống, ngữ khí khẩn thiết đối lão quan thỉnh cầu. Đến mức Bạch Vũ thì bị không để ý tới. Lão quan thì giống như là không nhìn Lam Nguyệt công chúa đồng dạng. Theo thân thể cứng ngắc Bạch Vũ trong tay bẻ chỉ còn tay cầm nghịch long thứ. Không lại cười theo mà chính là đạm mạc thần sắc nói ra. Nghịch long thứ, đâm nghịch long, bây giờ cũng nên còn trở về. Lão quan, Bạch Vũ căn bản nghe không hiểu. Có thể lão quan nói đến đây một câu. Cả người vậy mà tại Bạch Vũ trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng ba dặm đình đồng thời biến mất. Thật giống như lão quan cùng ba dặm đình căn bản không tồn tại một dạng. Nếu không phải mặt đất ba bộ dần dần vặn vẹo, biến thành ba cái hiện ra nguyên hình yêu tộc thi thể, Bạch Vũ thậm chí sẽ cho rằng đây chỉ là một ảo giác. Hành động dần dần khôi phục tự nhiên, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác hắn lại lâm vào một bãi phá sự bên trong. Ngay sau đó thì muốn rời đi. Có thể ra hổ thợ săn kéo ngang trong tay tam cổ xoa, ngăn lại muốn rời khỏi Bạch Vũ. Còn mời vị công tử này trợ tiểu nữ tử một chút sức lực. Khăn che mặt y nữ tử chậm rãi cởi xuống. Mặt nạ, dung nhan tuyệt thế bại lộ mà ra. Ngoan ngoãn hướng Bạch Vũ hơi hơi trầm xuống. Thật xin lỗi, ta không quan tâm, cũng không muốn biết. Bạch Vũ sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt trốn tránh mở làm Nguyệt công chúa thân thể. Nói, thả người nhảy lên. Đã thoát đi mở vài trăm mét. Gia hổ thợ săn còn muốn truy kích, lại bị Lam Nguyệt công chúa nhẹ giọng ngăn lại. Lam Nguyệt công chúa nhìn qua Bạch Vũ càng ngày càng xa đi bóng lưng, cười lạnh nói, nghịch long thứ nơi tay, huyết ma Bạch Vũ cuối cùng sẽ ra tay. Đồng dạng là Phong Nguyệt thất tử, Hoa Sa tử tuy nhiên lãnh ngạo không não, nhưng Lam Phong quả cảm tuyệt tình, mà trà khách lão thần bí khó lường. Cái này đều bị Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy Phong Nguyệt Thành kỳ thật cũng không có như hắn tưởng. Tượng đơn giản như vậy. Người tại muốn gái. Ha ha ha ha, ác niệm áo bào xanh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Bạch Vũ bên cạnh. Một mặt dâm đãng vui cười. Bạch Vũ không lớn muốn để ý tới ác niệm áo bào xanh. Hoặc là nói là ác niệm Bạch Vũ. Không có gì. Tâm sự. Ác niệm áo bào xanh không chịu tùy tiện buông tha dây dưa Bạch Vũ. Nhưng bởi vì đột nhiên xuất hiện tam đại vu sứ, ác niệm áo bào xanh sắc mặt cấp biến. Chớp mắt khôi phục cô lạnh thần sắc đứng tại Bạch Vũ bên cạnh. Áo bào xanh, hiển nhiên đột nhiên xuất hiện tam đại vu sứ cũng không có dự liệu được gặp được ác niệm áo bào xanh, mà ba người khẩn trương đề phòng nghi vấn Bạch Vũ. Hắn về sau đều là người của ta. Có việc cứ nói đi. Bạch Vũ phất phất tay. Để ác niệm áo bào xanh rời đi. Để chứng minh Bạch Vũ đối áo bào xanh trưởng khống. Các loại áo bào xanh rời đi. Bạch Vũ mới hỏi thăm tam đại vu sứ xuất hiện nguyên nhân. Chúng ta thăm dò được ngưng nguyệt tinh hoa cung Phong Nguyệt công chúa. Lưu Ngân Kim Tước Điện Tế Tạp Hầu Ninh cùng Cửu Văn Hương Tú cung Cửu Trâm Lão Thái ba người vì tranh đoạt ly long đan. Ngay tại trắng trợn lôi kéo cùng chiêu mộ, bởi vì là Phong Nguyệt công chúa chọn rể giải đấu lớn mà. Tề tụ Phong Nguyệt thành thiên hạ tài tuấn. Chuẩn bị tại chọn rể giải đấu lớn trước cử hành một trận ly long đan hội. Mộ Ly nói, Phong Nguyệt thất tử ngoại trừ Phong Nguyệt công chúa, Tế Tạp Hầu Ninh, Cửu Trâm Lão Thái, Lam Phong, Trà Khách Lão cùng đã chết mất Hoa Sa tử bên ngoài. Cái cuối cùng là ai? Bạch Vũ không có chút nào ý biết cái gì ly long đan hội. Ngược lại hỏi thăm một cái để tam đại vu sứ cảm giác mạc danh kỳ diệu vấn đề. Hóa xương mù theo ảnh. Ảnh thừa canh. Mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng Mộ Ly vẫn là hồi đáp. Trong hôm nay, nhất định muốn tìm kiếm được tung ảnh của hắn. Bạch Vũ mì đầu thít chặt nói. Lại tiếp theo nói. Để thất sát 12 người chuẩn bị tốt. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.